Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 7, Đài Quế tại chỗ cao, thềm đá 900 bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Phạt Hạ trong lúc chiến tranh, Lận Kiếp cũng tại Đông Tiến chiến trường. Bất quá lo liệu lấy trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách nguyên tác. Hắn từ đầu đến cuối tại Đông Tiến thống soái Tạ Hoài An bản bộ tác chiến. Giặc quốc phương diện một mình lĩnh quân bên ngoài, thì là đại tướng Diêm Pha. Tựa như Lâm Tiện cũng không có cùng với Âu Dương Vĩnh đồng dạng. Dạng này tiểu quốc gia, không thể thừa nhận quốc trụ cùng thiên kiêu cùng một chỗ chiến tử phong hiểm. Đối mặt Đông Tiến chiến trường giết ra đến Võ An Hầu. Lận Kiếp một tiếng này, mặt tướng, cũng là xưng đến, mặc dù bọn hắn đồng thời không có sóng vai chiến đấu qua. Khương Vọng coi như không nể mặt Lận Kiếp, cũng phải cấp Diêm Pha mặt mũi. Coi như không nể mặt Diêm Pha, cũng phải cấp cái kia hai vò rượu Lộc Minh mặt mũi. Nghe vậy chỉ là cười ha ha một tiếng. Về sau đều là đồng môn, học hỏi lẫn nhau mới là khẩn yếu. Hai vị, thỉnh cầu cho ta cái này kẻ đến sau mang cái đường, để cho ta xem ta nên ở nơi nào. Yến Phủ, Lý Long Xuyên đám người là mấy ngày trước đây liền vào học cung đã lên vài ngày khóa. Trọng Huyền Thắng thì là hôm qua mới xử lý xong Đắc Thắng Doanh giải quyết tốt hậu quả công việc. Sau đó sáng sớm hôm nay bị Bác Vọng Hầu gọi vào trong phủ. Cũng không biết thế nào, liền cùng Trọng Huyền Tuân một khối vào học cung. Khương Vọng đặc biệt đợi đến Liêm Tước từ thành Nam Diêu chạy tới, cho nên mới muộn nhiều như vậy thời gian. Hiển nhiên đều đã là Tắc Hạ học cung chiếm diện tích vượt xa khỏi nó tại trên địa đồ biểu hiện. Vẻn vẹn Khương Vọng đoạn đường này đi tới nhìn thấy, liền sẽ không nhỏ hơn một tòa thành vực. Cái này còn xa chưa chạm đến cuối cùng. Minh Tâm Xá tại non xanh nước biếc ở giữa một mảnh khu kiến trúc. Phòng ốc đều là đơn giản hào phóng phòng gỗ. Phong cách rất là thống nhất, cũng là không thể nói cái gì ở lại điều kiện. Khương Vọng cùng Liêm Tước tùy ý tuyển hai gian liền nhau phòng, cũng liền ở lại. Nhà gỗ đứng ở uốn lượn bên dòng suối nhỏ, nước trong đụng đá trắng, có khoan thai tiếng vang. Lâm Tiện cùng Lận Kiếp đồng thời không có nắm lấy Khương Vọng không thả. Thân thiện tâm ý truyền đạt đến, cũng liền thôi, một chút Khương Vọng chọn tốt gian phòng, liền cũng riêng phần mình đi học, nói thế nào cũng là một quốc gia thiên kiêu. Cái gì là căn bản, trong lòng bọn họ đều nắm chắc, nói là chờ Khương Vọng. Nhưng cũng sẽ không chậm trễ chính mình tu hành. Tiếp vào Khương Vọng trước một khắc, Lâm Tiện còn tại luyện đao đâu. Khương Vọng cùng Liêm Tước này lại mới vào học cung, lên lớp sự tình tất nhiên là phải chờ tới ngày thứ hai. Ngày bình thường riêng phần mình đều vội vàng, cũng là khó được có ngồi cùng một chỗ nhàn thoại thời gian. Từ ngươi đem mệnh bài trả lại sau đó, khoảng thời gian này ta tu hành phi thường thuận lợi. Nước suối một bên, hai người ngồi đối diện nhau. Ở giữa là một cái tinh xảo lò lửa nhỏ. Lò trên có một bầu rượu. Hỏa xà nhảy vọt ở giữa. Liêm Tước cười nói, mắt thấy liền muốn gõ mở thứ năm phủ. Mà lại ta dự cảm có thể thu hoạch thần thông hạt giống. Ban đầu ở thiên phủ bí cảnh bên trong, Liêm Tước cũng không thành công tiến vào thông thiên tháp. Hắn cũng là một lần kia thiên phủ bí cảnh bên trong duy nhất cái không thể khóa chặt thần thông hạt giống, vẫn sống lấy ra tới người. Nói đến hắn còn tại Khương Vọng phía trước một bước đẩy ra cửa thiên địa, thành tựu đằng long cảnh. Lúc trước tập trung tinh thần muốn để Khương Vọng nếm thử đằng long nắm đấm thép tới. Bây giờ Khương Vọng đều đã thành tựu thần lâm, hắn còn tại nội phủ cảnh rèn luyện. Lại từ thứ nhất nội phủ đến thứ tư nội phủ, tất cả đều không thể lấy xuống thần thông. Nhưng hắn nhưng thủy chung không có nhụt chí, âm thầm, từng bước một đi về phía trước, dốc lòng rèn luyện mỗi một phủ đạo thuật, chuyên chú vào đúc binh chi thuật nghiên cứu. Hắn biết rõ không phải là mỗi người đều có Khương Vọng thiên phú. Không phải vậy lấy gì xưng thiên kiêu, lấy gì xưng tuyệt thế, hắn cũng biết, trừ thiên phú cùng gặp gỡ bên ngoài, càng không phải là ai cũng có thể giống như Khương Vọng cố gắng. Hắn tại đúc binh thời điểm túy tâm như ma, quá chú tâm vùi đầu vào luyện chế bên trong. Khương Vọng đối đãi tu hành cũng là thời khắc như thế. Tự hạn chế đến gần như tự ngược. Thân ở hồng trần, vạn sự dây dưa, ai có thể cả ngày lẫn đêm. Trước sau như một, cùng thiên kiêu đồng hành, thấy một kỵ tuyệt trần, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh xa suốt tinh thần. Nhưng Liêm Tước cũng là rất thản nhiên. Tại nhân sinh của mình trên đường, hắn cũng chưa từng dừng lại. Chính hắn mục tiêu cuộc sống, cũng ngay tại từng bước một thực hiện. Vừa mới bắt đầu nhận biết Khương Vọng thời điểm, hắn còn là một cái vội vàng sao động tính cách, thậm chí có thể xưng là dữ tợn. Nghĩa không chịu nhục, liền có thể lấy cái chết làm chứng. Từ bị Liêm thị gia lão tổn thương xuyên qua tâm, quyết ý mang trên lưng Liêm thị tương lai sau đó, trong vòng một đêm liền biến trầm ổn rất nhiều. Khương Vọng cũng thực vì hắn cao hứng. Ta chưa từng có hoài nghi tới ngươi năng lực. Bất quá lấy xuống thần thông sau đó, thành tựu thần lâm cơ hội lớn hơn một chút. Ngươi nhất định không nên gấp gáp. Muốn lấy trọn vẹn nhất trạng thái đi hái thần thông. Dùng cái này thu hoạch được càng phù hợp kết quả. Võ An Hầu đề nghị. Ta nhất định ghi nhớ. Liêm Tước cười ha ha một tiếng. Lại nói, trước kia rất nhiều luyện khí ý nghĩ, đều trở ngại tu vi không thể thực hiện. Đợi ta thần lâm sau đó, lại giúp ngươi luyện một cái trường tương tư. Thần long mộc trong vỏ, trường tương tư hú gọi một tiếng. Ha ha ha ha, Khương Vọng nở nụ cười. Xem ra nó không đồng ý, đối với Liêm Tước vị này đúc kiếm sư. Trường tương tư cũng là rất thân cận. Liêm Tước cảm khái nói, tên cùng khí. Chấp tại người, thiên hạ danh khí, tại ra lò một khắc đó, cũng đều chỉ là tử vật, duy chỉ có là tại trong tay người chấp khí, ngày đêm ôn dưỡng, vượt mọi chông gai, mới có thể từng bước một trưởng thành, uống cường giảm máu, được thiên hạ danh, nó xác thực không có cái gì tinh luyện tất yếu. Hôm nay ngươi danh khắp thiên hạ, chuôi này trường tương tư, cũng làm tại danh khí phổ trên có nó vị. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, các quốc gia danh khí phổ công tín lực đều rất có vấn đề. Nhưng không chịu nổi luôn có người nói chuyện say xưa, luôn có người siêng năng để cầu. Cái gọi là danh, cái gọi là khí, ai có thể ngoại lệ? Khương Vọng nói lên mệnh bài sự tình. Ta cũng là tại hàng phục họa thủy thời điểm, mới thông qua mệnh bài của ngươi. Biết được Đại Yến Liêm Thị từng có như vậy vinh quang lịch sử. Thiên tử lấy ly đàm phong cho ta. Nghĩ đến cũng là đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Yến quốc cũng không biết vong bao nhiêu năm. Ở đâu ra Đại Yến Liêm Thị. Hiện tại Liêm Thị ra tiểu nghiệp tiểu. Chính là có cái gì trách nhiệm. Cũng là đảm đương không nổi. Liêm Tước rất thanh tỉnh nói. Chờ lần này bồi dưỡng kết thúc. Ta đi ly đàm nhìn kỹ hẵng nói. Khương Vọng nhìn xem hắn, cảm thán nói, ngươi bây giờ là thật có nhất tộc đứng đầu dáng vẻ. Liêm Tước ha ha ha nở nụ cười. Ngươi cái này bình luận thiên hạ nhân vật bộ dáng, cũng thật rất giống một cái hầu gia. Hai người liền rảnh rỗi như vậy lời nói. Nghe nước trong kích thạch, chim hót núi trơn, chậm rãi uống xong một bầu rượu. Thật hài lòng, Tắc Hạ học cung không ngừng một chỗ học xá. Buổi sáng tiến đến Trọng Huyền Thắng, đồng thời không có ở tại Minh Tâm Xá, phía trước vào ở đến Lý Long Xuyên bọn hắn, thì tại chỗ xa hơn, Khương Vọng cũng vui vẻ đến yên lặng tu luyện, cho đến ngày thứ hai, vẫn còn giờ mão, Khương Vọng liền thản nhiên ra cửa, giữ ở ngoài cửa thị khôi, hợp thời đưa lên một cái chỉ dư, hôm nay nhập học chính là cái nào tiên sinh, mở cái gì khóa. Lại phân biệt ở nơi nào ràng, trên đó đều có kỹ càng đánh dấu. Đi theo chỉ dẫn tiến về trước là đủ. So với mê giới chiến trường ứng dụng cái kia bên trong tinh xảo chỉ dư. Cái này hiển nhiên là phiên bản cắt xén, nhưng cũng đầy đủ tại bên trong Tắc Hạ học cung sử dụng. Mà cái gọi là thị khôi, tức khôi lỗi người hầu. Bên trong Tắc Hạ học cung đồng thời không có người hầu. Tất cả tạp vụ đều từ khôi lỗi hoàn thành. Luận đến cơ quan khôi lỗi chi thuật, Mặc gia tự nhiên là thiên hạ vô song. Nhưng thiên hạ cường quốc, cũng không có ai sẽ nói vứt bỏ thăm dò. Tựa như tại Tề Hạ chiến trường ánh sáng rực rỡ nhung trùng xe lầu. chính là Tề Quốc Đại Tượng thiết kế tỉ mỉ sản phẩm. Tại cái này bên trong Tắc Hạ Học Cung, tinh thông khôi lỗi thuật tu sĩ liền có không ít. Thị khôi cũng từng cái sinh động phi thường, rất thấy công hiệu. Liêm Tước sớm một canh giờ liền chạy tới môn này việc học đi. Mà Khương Vọng hôm nay muốn đi lên, là một vị họ Tần đạo gia tu sĩ giảng bài. Vị trí tại Đài Quế, lần theo chỉ dư, tại to như vậy bên trong Tắc Hạ Học Cung ghé qua. Khương Vọng càng phát giác, này chỗ nào là một tòa học cung, chỗ nào chỉ là một cái dãy cung điện. Đình đài lầu các sơn thủy, mây mù hoa điểu phong nguyệt, núi này nhìn đến cái kia núi xa, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Quả thực giống như là một cái thế giới rộng lớn, đi đường núi hiểm trở, qua thủy tạ, đạp núi xanh, Đài Quế tại chỗ cao, thềm đá 900 bậc, ánh sáng chiếu lầu ngọc, mây trôi quấn thang trời, đạp lên lơ lửng thang trời đi lên, đi thẳng đến mây chỗ sâu, cuối cùng đi tới một tòa khí tức cổ xưa trên bệ đá. Này đài treo tại trời cao, cùng mặt đất chỉ lấy trôi nổi thềm đá tương liên. Cả tòa bệ đá chính là một cái cực lớn bát quái. Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái, tám cái quẻ tượng lấy dựng đứng phiến đá hiện ra. Mỗi một khối phiến đá bên trên đều tiên khắc lấy một chút đạo môn điển tịch. Phiến đá chung quanh lên chính giữa âm dương ngư mới là giảng bài quảng trường. Tại càn vị cô lập một giảng đài, trên đài một bồ đoàn, một bàn đá mà thôi. Bục giảng đối diện thì là học viên ngồi xuống nghe giảng địa phương. Chỉnh chỉnh tề tề gạt ra mấy hàng bồ đoàn. Lúc này đang có trên tầng mây sán lạn ánh mặt trời hạ xuống. Bệ đá hoàn toàn tắm rửa tại màu vàng bên trong. Cái kia dựng đứng kinh văn phiến đá, thật giống ngay tại miêu tả lịch sử. Một màn này đương nhiên coi là tráng lệ. Nhưng càng làm cho Khương Vọng kinh ngạc chính là quá nhiều người, người quen càng nhiều. Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Bảo Trọng Thanh, Văn Liên Mục, Tạ Bảo Thụ, Lận Kiếp, Lâm Tiện, Lý Thư Văn, Cố Yên. Cái này một nhóm người vào Tắc Hạ Học Cung. Đến hơn phân nửa, Tắc Hạ Học Cung học sinh cũng chia làm hai loại. Một loại là giống như Trọng Huyền Thắng bọn hắn dạng này. Bởi vì công được thưởng, tiến đến tu hành, chỉ cần hưởng thụ tu hành, đồng thời không cái gì điều kiện. Còn có một loại thì là từ nhỏ đã từ Tắc Hạ Học Cung bồi dưỡng. Tu hành có thành tựu sau đó, cần phải vô điều kiện vì Tề Đình bán mạng. Phần lớn là cô nhi xuất thân, học thành sau bán mạng niên hạn đồng dạng đều là 30 năm cất bước. Phần lớn là đi thuật viện, phường chế khí, phường ngự thú loại hình địa phương. Trực tiếp tòng quân cũng không ít. Những học sinh này đến cùng có bao nhiêu thuộc về quốc gia cơ mật, đồng thời không có một cái con số chính xác dẫn ra ngoài. Nhưng tóm lại có thể đến Đài Quế nghe giảng bài sẽ không quá nhiều, bởi vì nơi này là tương đối cao cấp việc học. Giảng bài giáo viên chính là thần lâm cảnh giới. Mà Khương Vọng liếc mắt một cái, ước chừng có gần 30 người ở đây. Đem chính giữa bệ đá chen lấn tràn đầy hàng phía trước đã căn bản không có vị trí. Có thể nhìn thấy chỉ có từng chương khao khát tri thức mặt. Vị này Tần tiên sinh như thế có thực lực sao? Giảng bài vậy mà như thế được hoan nghênh. Tại phiến đá ở giữa ghé qua, đi vào cái này âm dương ngư quảng trường. Vừa nhìn thấy Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng liền bắt đầu nháy mắt ra hiệu. Vọng ca nhi tốt phẩm vị. Lận Kiếp ngồi tại hàng thứ tư ở giữa thì là đã đứng dậy, dùng sức vẫy gọi: "Khương huynh, ngồi chỗ này, ta cho ngươi chiếm vị trí tốt." Cách đó không xa Lâm Tiện nâng lên một nửa cái mông, lại ngồi trở xuống: "Cảm tạ, cảm tạ." Khương Vọng vừa cười nói cảm ơn, một bên hướng Trọng Huyền Thắng bên kia chỉ: "Ta theo bằng hữu chen một cái liền tốt." Trọng Huyền Thắng đã bắt đầu nói quái thoại, bấm tay ở bên cạnh gõ gõ: "Đốc đốc, có hay không nhãn lực, còn không cho Võ An Hầu nhường chỗ đưa ra tới." Hắn đập là Yến Phủ trước người mặt đất. Yến công tử cũng không nói nhảm, chỉ lấy ra một túi nguyên thạch hướng trên mặt đất vừa để xuống. "Được rồi." Trọng Huyền Thắng mò lên cái này túi nguyên thạch, phi thường linh hoạt bò dậy, cho Khương Vọng trống đi chỗ ngồi tới. Đồng thời rất tự nhiên về sau chen. Đến các huynh đệ chen một chút. Cũng không quản có biết hay không người ta. Cũng không quản chen không chen lấn phía dưới. Lý Long Xuyên phun âm thanh liên tục. Nói thế nào cũng là con cháu danh môn. Hôm nay là nhiều như vậy nguyên thạch. Liền cúi đầu khom lưng. Tôn nghiêm ở đâu? Vinh dự ở đâu? Hắn quay đầu nhìn xem Yến Phủ. Nguyên thạch ở đâu? Ta vị trí này cũng có thể để cho. Yến Hiền huynh, Khương Vọng có chút buồn cười đi vào trong. Trọng Huyền Thắng vốn là chiếm hai cái bồ đoàn vị trí. Chính hắn ngồi còn lộ ra chen. Khương Vọng ngồi xuống cũng là rộng rãi phi thường. Thậm chí có thể duỗi tay duỗi chân. Các ngươi thế nào đột nhiên đều đối với đạo học cảm thấy hứng thú rồi. Khương Vọng kỳ quái mà hỏi thăm. Bình thường cũng không thấy được các ngươi người nào thích cái này à, ngươi không hiểu. Chen lấn người khác giận mà không dám nói gì Trọng Huyền Thắng. Thò ra đầu xen vào một câu. Cái từ khóa này quá lớn. Lớn, Lý Long Xuyên cũng nói. Cái kia một tay đạo thuật thật là rất trắng. Trắng, Khương Vọng là càng nghe càng hồ đồ. Vẫn là Yến Hiền huynh tương đối bình thường. Nhẹ như mây gió nói. Ta thích loại kia mặc dù chập trùng không chừng. Thế nhưng tự nhiên mà vậy cảm giác. Không nhô lên, không dư thừa, lại rất hùng vĩ. Yến huynh lời nói này, có phần thấy triết học. Tuổi trẻ Võ An Hầu nghĩ nghĩ. Làm ra như thế đánh giá. Đạo học là hiện thế bất luận cái gì người tu hành cũng không thể lách qua học thuyết nổi tiếng. Đạo môn là siêu phàm nguồn gốc. Đạo tu làm tu hành mới bắt đầu. Siêu phàm thế giới vô tận phồn hoa. Làm việc nhà vạn lưu. Đều là từ đạo môn bắt đầu. Tại Khương Vọng đến nói. Hắn đã từng rất chân thành truy đuổi qua. Hiện tại cũng càng thêm sẽ không né tránh hắn nhất định sẽ thật tốt hiểu rõ. Cho nên vào Tắc Hạ học cung khóa thứ nhất. Liền chạy tới đạo học đến. Đát, đát, đát. Rõ rệt tiếng bước chân. Lại đạp lên thềm đá chuyển lên. Một cái xương lạnh cao gầy mỹ nhân. Đi lên bệ đá. Đi vào phiến đá vòng trong. Khoảnh khắc bắt đi hết thảy ánh mắt. Nàng yểu điệu ngoài thân tựa hồ ngưng xương. Nàng mỹ lệ trong mắt thật giống chất đống tuyết. Nàng đi tới. Thật giống đem ngươi hô hấp cũng dẫm diệt rồi. Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng. Tất cả đều vô ý thức đứng người lên. Tỷ, Lý Long Xuyên há to miệng. Ngồi chỗ này, Lý Phượng Nghiêu mắt lạnh vừa nhấc. Cũng không nói cái gì. Tự đi vào trong. Vô hình khí chàng tự nhiên ép ra một con đường. Đối với nữ nhân này. Trong lòng ngươi điên cuồng muốn tới gần. Thế nhưng là thân thể lại bản năng lui xa. Nàng quá đẹp lại quá lạnh. Nàng đi tới gần đến. Nhìn Khương Vọng liếc mắt. Đường đường đại tề đế quốc mới lên cấp Võ An Hầu. Tại trong học cung lên lớp cũng muốn duỗi quyền duỗi chân khí mở nhân vật. Vội vàng hướng bên trái cái kia động. Nhường ra trong đó một cái bồ đoàn tới. Cũng không biết thế nào. Hắn rõ ràng hiện tại tu vi đã vượt qua đối phương. Lại vẫn giống như lần thứ nhất nhận biết nàng thời điểm như thế. Khá là khẩn trương. Khẩn trương cũng không dừng là hắn một người. Lý Phượng Nghiêu ngồi xuống sau đó. Mấy cái này phóng đãng thành lâm truy đám bạn xấu. Mới lần lượt ngồi xuống. Chỉ là cả đám đều không có khí mở khí diễm. Hôm nay điều tức trễ một chút. Suýt nữa liền không có vị trí ngồi. Lý Phượng Nghiêu ngữ khí bình thản nói. Đối với cái từ khóa này. Các ngươi ngược lại là đều rất tích cực. Trọng Huyền Thắng lớn mập thân thể trực tiếp về sau chen. Yến Phủ góc áo không biết thế nào nhăn lợi hại. Hắn nhíu mày cúi đầu. Ở nơi đó một lần vuốt lên. Lý Long Xuyên nhắm mắt nói. Đạo môn chính là siêu phàm nguồn gốc. Không thể không nhiều làm hiểu rõ. Lý Phượng Nghiêu từ chối cho ý kiến. Nghiêng đầu nhìn Khương Vọng liếc mắt. Người đây, thật giống có một loại hoa mai hương khí bay tới. Lại hình như chỉ là ảo giác. Khương Vọng bình tĩnh nói. Vào Tắc Hạ học cung cơ hội kiếm không dễ. Các nhà học thuyết nổi tiếng. Ta đều là muốn hiểu một cái. À, dạng này. Lý Phượng Nghiêu gật gật đầu. Liền không nói lời nào. Nàng chỉ là ngồi tại Khương Vọng cùng Yến Phủ trong hai người ở giữa trên bồ đoàn. Toàn bộ âm dương ngư trên quảng trường một đám học sinh liền đều không giải thích được ngồi nghiêm chỉnh lên. Mỗi người đều biến rất nghiêm túc. Ngồi ở bên cạnh, Khương Vọng có thể ẩn ẩn cảm nhận được Lý Phượng Nghiêu khí tức trên thân. Lúc này mới phát hiện, nàng đã hướng huyền diệu lý lẽ cảnh giới tới gần. So Trọng Huyền thắng đám người nhanh mấy bước. Không hổ là Phượng Nghiêu tỷ tỷ. Không hổ là nữ nhân đem Lý Long Xuyên từ nhỏ đánh đến lớn. Trong lòng suy nghĩ có không có. Nhưng cũng chưa đi qua bao lâu thời gian. Liền lại có một vị nữ tử. Từ phiến đá đằng sau đi tới. Đi đến trên giảng đài. Một thân màu tuyết đạo bào. Một bộ nhân gian tuyệt sắc. Rộng rãi đạo bào. Không lấn át được dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mộc sai châm tóc. Bó không được nhân vật phong lưu. Khương Vọng dương mắt một nháy mắt. Lập tức liền rõ ràng. Cái gì gọi là. Mặc dù chập trùng không chừng. Thế nhưng tự nhiên mà vậy. Cái gì gọi là. Không nhô lên. Không dư thừa. Lại rất hùng vĩ. Cách chương.